Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266 Báo ứng. Trong thôn dưỡng tiểu động vật vốn là không ít. Miêu miêu cẩu cẩu, gà vịt dê bò. Trong đó còn có rất nhiều đều là nuôi thả. Bởi vậy Sở Từ đi rồi không bao lâu, liền nhìn không ít tiểu động vật theo mùi vị dường như trên mặt đất cọ cái mũi. Bất quá này đó động vật ngày thường cũng liền thích trên mặt đất tìm kiếm ăn, cho nên cũng không ai để ý. Nhưng mà tới rồi nửa đêm, này đó động vật thế nhưng đều còn không chịu trở về nhà. Đương ra ra hộ hộ ra cửa tìm kiếm thời điểm, mới phát hiện vấn đề. Chỉ nhìn kia ven đường linh tinh có mấy chỉ oai tam đảo bốn, dường như uống say giống nhau phủ phục trên mặt đất lung tung cọ sát. Mà những cái đó bị buộc ở trong sân cầu cũng như là được đến cái gì gợi ý giống nhau, bắt đầu không ngừng gầm rú lên. Này một đêm, mèo kêu chó sủa, gà vịt sao động, nhà ta vượng tài chết sống không chịu về nhà. Nó ngày thường nhất nghe lời, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy đây là? Đường nhỏ thượng, đánh xuống tay đèn pin mọi người bắt đầu bất ân lên. Có người vừa mới nói này một câu, liền nghe cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Nháy mắt, mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng hướng kia chỗ đuổi qua đi, thừa dịp ánh đèn nhìn lên. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Xà, như thế nào nhiều như vậy xà? Này đều bắt đầu mùa đông thiên, xà cũng nên ngủ đông a. Chính là hiện tại, chỉ nhìn mấy trăm chỉ xà nấn ná ở mồ thượng, vặn thành bánh quai trèo giống nhau thân hình làm người da đầu tê dại. Phun ra hồng tin tử tiêm tế ghê tởm, gắt gao sao động nghe nhân tâm phiền ý loạn. Này, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền tính là xuân mùa hè cũng không nhiều như vậy xả a. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói câu. Nói xong, những người khác lại nói. Mau đi bác sĩ kia nhìn một cái. Làm thí điểm hùng hoàng lại đây. Như vậy vừa nói, lập tức có người động lên. Đều là một cái thôn. Qua lại mấy chục phút liền đem hùng hoàng mang theo lại đây. Gan lớn người vội vàng đem đồ vật hướng xà oa chỗ một sái. Chỉ nhìn kia xà nháy mắt dãy giụa dịch cái địa phương, nhưng mà lại vẫn là canh giữ ở phụ cận không chịu rời đi. Cái này càng làm cho nhân tâm luống cuống. Mau xem, đây là tự đi. Đột nhiên có người cô cua đèn pin, chỉ vào thân rắn nói, mọi người theo nhìn qua đi, thuận đường liên tưởng một phen. Này tức khắc đều kinh ngạc liên tục lui về phía sau. Cái, có ý tứ gì, bảy, vì cái gì là bảy, chỉ nhìn những cái đó xà vừa lúc liền thành một cái bảy tự. Tự rất lớn, càng ngày càng bắt mắt. Đã tới rồi vô pháp bỏ qua nông nỗi. Không phải là Tần thất đi. Có người run run nói một câu. Tần gia trong thôn đầu hộ gia đình, bảy thành trở lên đều là họ Tần. Liên tưởng đến người này cũng không kỳ quái. Thốt ra lời này, mọi người sau lưng đều là chợt lạnh. Hơn phân nửa đêm nhìn đến như vậy quỷ dị cảnh tượng, mặc dù là cái đại nam nhân đều chịu không nổi. Hơn nữa trừ bỏ xà ở ngoài, trong thôn mặt khác động vật đều không ân phận. Đặc biệt là mèo kêu thanh u oán uyển chuyển, thật giống như là hài tử khóc nỉ non giống nhau, nghe người sởn tóc gáy. Ta vừa rồi lấy hùng hoàng trên đường gặp được Tần thất khuê nữ, Trường Tố nói bên ngoài chiêu thật nhiều xà. Nàng nãi nãi làm nàng tìm chút hùng hoàng đem xà đuổi đi. Vừa mới cống hiến hùng hoàng người vội vàng nói, Sở Từ ném những cái đó dược phần lớn đều dừng ở khô thảo phía dưới. mặc dù có lỏa lộ ở bên ngoài, cũng sẽ không làm người phát hiện, bởi vì cùng bùn đất nhan sắc quá mức gần. Hơn nữa cũng không phải quy tắc hình tròn, mà trước mắt đại tướng vừa mới liên tưởng đến Tần Thất. Liền có người nói ra Tần Thất trong nhà Chiêu Xa nói. Tức khắc một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người không cần tổ chức, liền tự phát cùng nhau hướng Tần Thất trong nhà đi đến. Đương tới rồi viện khẩu, càng là hãi hùng khiếp vía. Tuy nói ở một cùng đường nhỏ phát hiện xa, nhưng nhà này ra hộ hộ cửa lại đều là sạch sẽ. Cố tình chỉ có Tần Thất ra không giống nhau. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia bảy tự nên được thật là nhà bọn họ? Hết chương.